Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 134. Anh ta cao và thẳng, mặc quần áo bình thường, một tay cầm chùm chìa khóa. Anh ta có đôi mắt cong, tươi cười và tính tình của anh ta dường như khá vô tư và sảng khoái. Người khác rất dễ có ấn tượng tốt về anh ta. Ngũ thiếu gia, xin chào, Ngũ thiếu gia. Một số nhân viên đã chủ động đưa ra lời chào của họ. Người thanh niên nở một nụ cười và chào lại họ. Anh ta đưa chìa khóa và nói một cách lịch sự. Các bạn hãy cẩn thận khi sắp xếp thiết bị của mình. Sau cùng, đây là nơi ở cũ của sư phụ Chu và tôi không muốn bất cứ thứ gì bị hư hại. Ngài có thể yên tâm. Họ nhanh chóng đưa ra lời hứa và dùng chìa khóa để mở cửa. Sau đó, họ cẩn thận chuyển chiếc hộp vào, chỉ để lại Tiểu Lưu và người thanh niên nói chuyện. Đây có phải là cái gọi là Ngũ thiếu gia, Bạch cao niên không? Cũng như các cô gái, Thừa chí Chu rất tò mò về vị thiếu gia giàu có này. Anh lén nhìn anh nhưng khi anh làm vậy, anh hơi ngạc nhiên. Bạch cao niên trông giống Bạch Nhiễm khoảng 50-60. Cả hai người họ cũng đều họ Bạch. Chẳng lẽ giữa Bạch Nhiễm và họ Bạch có quan hệ gì sao? Và cái tên Bạch cao niên nghe thật quen thuộc. Đợi đã, anh ấy có thể là Bạch cao niên, nổi tiếng hồi cấp 2 không? Thừa chí Chu cuối cùng cũng nhớ ra nơi mà cậu đã nghe thấy cái tên Bạch cao niên. Đó là từ khi anh ấy học năm nhất cấp 2. Khoảng nửa tháng sau khi khai giảng, khoa cấp 3 đột nhiên có một học sinh chuyển trường tên là Bạch cao niên. Bạch, tiền bối, này đến như diều gặp gió. Anh ấy ở lại trường học chưa được một tuần thì lại lên đường. Anh ấy không biết tại sao mình lại đột ngột chuyển đến, nhưng sự xuất hiện của anh ấy đã gây ra sự hỗn loạn trong toàn trường và anh ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ngay cả Thừa chí Chu từ trường trung học cơ sở cũng đã từng nghe đến tên anh ấy. Lý do chính khiến Bạch cao niên gây ra hỗn loạn là vì anh ta đẹp trai một cách đáng kinh ngạc. Trong một nhóm nam sinh trung học bình thường, anh ấy trông giống như một tiên nhân hạ phàm. Lý do khác là vì anh ấy rất đẹp trai, bạn gái của đội trưởng đội bóng rổ của trường đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ngay lập tức xô đổ bạn trai và đuổi theo anh ta như điên. Điều này dẫn đến sự căm ghét của đội trưởng đối với Bạch cao niên. Hắn đề nghị một trận đấu bóng rổ 1v1 chỉ để bị đánh bại bởi Bạch cao niên tàn nhẫn. Sau đó, đội trưởng của đội bóng rổ không thể chấp nhận sự thua cuộc của mình và hắn đã tập hợp một nhóm người để phục kích Bạch cao niên. Một lần nữa, họ lại bị đánh bại, và điều này dẫn đến việc nhóm người đó phải bỏ học. Bạch cao niên mặt khác không có chuyện gì xảy ra với anh ta. Kết quả của cuộc ẩu đả đã lan rộng ra toàn trường và tất cả học sinh đều bị sốc khi nghe tin đó. Tất cả họ đều nhớ đến cái tên Bạch cao niên và cuối cùng có một câu chuyện như thế này lưu truyền trường học của anh ấy. Mọi người nên tôn thờ tiền bối Bạch trước một kỳ thi nếu họ muốn đỗ. Lý do cuối cùng khiến Bạch cao niên nổi tiếng là vì thời gian anh ở lại trường quá ngắn. Như thể anh ta thực sự là một vị thần, giống như anh ta chỉ ghé qua để xem qua. Một số người còn nói đùa rằng anh ấy đến để có thể trải nghiệm lễ hội thể thao là như thế nào vì anh ấy đã chuyển trường trước lễ hội thể thao và sau đó chuyển ra sau khi nó kết thúc. Người ta nói rằng anh ấy đã chuyển trở lại trường cũ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa chí Chu chưa bao giờ nhìn thấy Bạch cao niên trực tiếp trước đây, nhưng khi nhớ lại những kỷ niệm cũ, anh một lần nữa nhìn vào vẻ ngoài đẹp trai của Bạch cao niên. Anh ấy thực sự phù hợp với biệt danh Ngũ thiếu gia họ Bạch. Anh tiếp tục đưa ra những phỏng đoán hoang đường cho đến khi chiếc xe kỳ thần và người quay phim của anh ấy đến. Tiểu Lưu nhìn thấy nhân vật chính cuối cùng cũng ở đây và nhanh chóng chạy đến để kiểm soát tình hình. Anh ấy yêu cầu người hâm mộ đứng về một phía khi người quay phim quay đoạn đối thoại giữa kỳ thần và Bạch cao niên. Với tư cách là chủ nhân của ngôi biệt thự, Bạch cao niên đã giới thiệu về ngôi biệt thự và lịch sử đằng sau nó. Năm đó, thầy Chu dạy bọn trẻ chúng tôi cách vẽ. Tôi và anh họ đã học dưới quyền anh ấy trong thời gian dài nhất. Thầy Chu rất thích trẻ em và rất tốt với chúng tôi. Anh ấy sẽ dạy chúng tôi cách vẽ trong biệt thự này. Tôi đã rất hạnh phúc khi tôi học cách vẽ. Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tiếc là thầy Chu đã mất. Tôi rất nhớ anh ấy nên tôi đã tiếp quản căn biệt thự với hy vọng có thể giữ lại những ký ức năm đó. Cách chương.